Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối hôm qua chưa ăn gì, cả một đêm đói bụng, dạ dày quặn đau. Đến phòng bếp thấy chỉ có nồi cháo chưa rửa, ngay cả thức ăn thừa cũng không còn. Trong chớp mắt cô cảm thấy sống mũi cay cay. Nhìn ra ngoài cửa sổ cũ nát, cô cắn chặt môi, nuốt xuống toàn vị đắng chát. Lúc ra khỏi nhà, may mà ngay ngã tư có một quầy bán hàng. Bà Lưu, chào. Sơ Vũ vừa tìm tiền lẻ vừa nói. Một ly sữa đậu nành, hai cái xíu mại. Cả đời bà Lưu đã sống trên con phố này, con cái đều đã chuyển đến nơi khác. Bà và người bạn già, hai người cô đơn sống cùng một cuộc sống bình thường. Mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng cũng tiện cho mọi người. Tiểu Vũ, đây này. Bà Lưu đưa sữa đậu nành và hai cái xíu mại cho cô, lại đưa cho cô thêm một cái trứng gà. Ăn nhanh cho nóng, nghe con gầy có xíu kìa. Sau này nhớ ăn sáng sớm một chút, mấy đứa nhỏ này thật không biết yêu quý bản thân gì cả. Bà lão cằn nhằn nói, Sơ Vũ lại cảm thấy rất thân thiết, thẻ lưỡi. Đem tiền thả vào trong hộp. Bà Lưu bự môi. Cái con bé này lúc nào cũng vậy. Hôm một ngụm sữa đậu nành, trong lòng đã ấm hơn một chút. Buổi trưa khi Tôn Hiểu Nhiên đến tìm cô, vẻ mặt cô ấy có chút u sầu. Hai người ngồi trong một tiệm thức ăn nhanh, lúc này đang là giờ cơm, trong quán rất ồn ào. Sơ Vũ ăn cơm thịt bò, Tôn Hiểu Nhiên ủ rũ ngồi đối diện nhìn cô. Trong lòng băn khoăn, sáng nay thức dậy, nhìn thấy vẻ mặt của anh mình cô đã biết xảy ra chuyện gì. Sơ Vũ, chuyện tối qua. Sở Vũ im lặng gắp miếng thịt bò chậm rãi ăn. Sở Vũ, đôi mắt Tôn Hiểu Nhiên dần dần đỏ lên. Tớ cũng không biết Triệu Vũ Vi sẽ làm như vậy. Cậu đừng giận. Cô lắc lắc tay Sở Vũ, muốn Sở Vũ nói chuyện. Sở Vũ đã giúp cô, cô biết Sở Vũ sẽ tha thứ cho cô. Sở Vũ đặt đũa xuống. Hiểu Nhiên, tớ không giận. Cô nhìn vào mắt Hiểu Nhiên rồi thở dài. Chỉ là tớ có chút thất vọng thôi. Sở Vũ, ngày hôm qua tớ hình như cảm giác có một người đàn ông. Tôn Hiểu Nhiên tinh tế quan sát vẻ mặt của cô, sau dự hỏi. Anh ta là ai vậy? Chú của một cô bé học trò tớ. Tôn Hiểu Nhiên cảm thấy hứng thú. Nếu có thể giúp được cô và Sơ Vũ thoát khỏi an toàn, thì có lẽ thân phận người này nhất định không đơn giản. Sơ Vũ, thế anh ta làm gì? Sơ Vũ yên lặng ăn mấy miếng cơm rồi nói. Quân nhân. Ánh mắt Tôn Hiểu Nhiên phút chốc sáng ngời. Cấp bậc gì? Chiếc đũa trong tay rơi xuống, cô hơi nghiêng nửa mặt, ánh mắt ảm đạm, mày cau lại. Tớ không rõ. Tôn Hiểu Nhiên thản nhiên lên tiếng. Vũ đoàn của cậu còn tuyển dụng giáo viên hay không? Sở Vũ đột nhiên nghẹn ho. Tối hôm qua cô đã ho một đêm, bây giờ ngực vẫn rất đau. Hôm nay thức dậy có chút bị cảm. Tôn Hiểu Nhiên đưa cho cô một cốc nước, cô uống mấy ngụm, rồi chậm rãi nói. Gần đến năm mới, vũ đoàn cũng nghỉ vài ngày, bây giờ không có tuyển giáo viên mới. Chẳng qua Sở Vũ không nghĩ rằng lần này cô bị cảm nặng đến vậy. Tớ rằng buổi tối uống thuốc rồi sẽ khỏi. Không ngờ ngày hôm sau lúc cô đi làm, cả người đau nhức, chân tay cũng rã rời. Phải xin phép nghỉ. Chuyện này làm đoàn trưởng phải tìm giáo viên thay thế. Cô đã giới thiệu Tôn Hiểu Nhiên dạy thay mấy tiết. Sở Vũ bị sốt 2 ngày, cuối cùng đành phải đến bệnh viện chuyển nước. Bình thường cô rất ít khi bị ốm, cảm, ho hay các bệnh lặt vặt. Khi lần này không hiểu sao đột nhiên lại đổ bệnh. Hạ Đức Quần sang ngoài chạy xe, trong nhà không có ai chăm sóc. Cũng may chuyển 2 bình nước, đêm đó đã hạ sốt, chỉ có sắc mặt còn chút xanh xao. Buổi tối cô gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Nhiên. Hai hôm nay thế nào, có mệt không? Tôn Hiểu Nhiên đang nằm trên giường nói. Không có, bọn mình bình thường luyện tập cũng mệt vậy thôi. Chỉ tiếc là không gặp được anh quân nhân kia. Không khỏi có chút buồn bực không vui. Anh ta có cái gì tốt mà xem? Anh ta đã kết hôn chưa? Để tớ còn theo đuổi. Sở Vũ khẽ động khóe miệng muốn nói ra gì đó, nhưng nghĩ lại thôi, cái gì cũng không nên nói. Sau đó cùng cô ấy tám chuyện vài câu rồi tắt máy. Cô nghĩ đến chuyện tối đấy, cảm thấy thật buồn cười. Có lẽ anh ta chỉ nhất thời hứng lên mà thôi. Sau đêm Tịnh Hạo Trạch nói thẳng ra với Sơ Vũ thì nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Bão tuyết ở miền Nam làm giao thông hoàn toàn tê liệt. Cấp trên yêu cầu bọn họ đêm đó phải tập kết đúng 8 giờ, xe lửa xuất phát đến thành phố Di. Xe lửa chạy ầm ầm về phía trước, áo khoác của Tịnh Hạo Trạch bành ra, môi mím chặt, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ. Giang Dịch Hiền từ toa sau đi đến ngồi xuống đối diện trước mặt anh. Đội trưởng Tịch đang nghĩ cái gì vậy? Giọng Dịch Hiền và Tịch Hạo Trạch càng lớn lên trong một đại viện. Hai người quen biết từ bạn học cho đến chiến hữu. Bao nhiêu năm giao tình, bây giờ Tịch Hạo Trạch đang phục vụ trong quân đoàn 31. Anh ta ở quân đoàn 12. Lần này quân khu điều động vài đoàn trợ giúp, với hai người đụng phải. Mấy hôm trước Tuần Liêm đã nghỉ hưu. Giang Dịch Hiền dừng lại một chút. Nhớ ngày đó lúc chúng ta vẫn còn là tân binh, cô đã gây cho ông ta không ít chuyện. Đúng rồi, ông ta nói. Lần sau cậu đến gặp ông ta, hãy mang theo con dâu đến. Bằng không ông ta cũng chẳng thèm gặp cậu. Tịch Hạo Trạch vuốt chiếc cằm lạnh băng, khóe miệng nhếch lên. Cậu yên tâm, cậu bây giờ hãy chuẩn bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.